Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, nghĩ dẫn dụ nhóm chúng ta xuất thủ. Chỉ là người áo bào trắng động tác. Tại ẩn thần trong lòng trong nháy mắt có chút nhảy một cái. Cũng không có hướng phía Ôn Tây bất luận cái gì thi lễ. Mà là hướng về phía một đạo nữ tử áo xanh thở dài. Tạ ơn, chấm ngoặc kép, Nam Mạt trước đó cùng Trần Chính tại chung một mái nhà dạo qua. Cùng một chỗ tại trấn ngục đại điện bên trong. Cùng Trần Chính đương nhiên không xa lạ gì. Không cần khách khí, chấm ngoặc kép, Trần Chính gật đầu, tránh ra một cái thân vị. Mà Ôn Tây lúc này mới có dũng khí tiến lên. Tông chủ, ta cái này đánh nát phong hồn tố. Chấm ngoặc kép, Ôn Tây trong giọng nói. Mang theo một tia nóng rực cùng hưng phấn. Dù sao ẩn thần phong bị diệt. Đem ẩn thần lão tổ cứu trở về. Tại bọn hắn xem ra. Là duy nhất khả năng một lần nữa quật khởi con đường. Mà bây giờ. Ẩn thần lão tổ ngay tại phong hồn tố bên trong. Thậm chí Ôn Tây trực tiếp khẽ vươn tay. Nộ kích tại phong hồn tố bên trong. Trực tiếp đem phong hồn tố đánh một cái hiếm nát. Trong nháy mắt một đạo khinh yên theo phong hồn tố bên trong xuất hiện. Hóa thành một đạo bóng người. Thanh y trường bào. Trên thân mang theo cường hoành sắc bén. Hiển nhiên cũng là một đạo kiếm giả. Ẩn thần lão tổ thiên hồn hóa hình. Đưa tay cảm thụ một cái. Một cỗ trước nay chưa từng có nhẹ nhõm xuất hiện. Lúc này mới nghiêm túc đánh giá một cái chung quanh. Ngay tại chém giết quân sĩ. Kia một đạo nghỉ ngơi lấy lại sức huyết vân. Còn có kia một đạo nhường hắn hoàn toàn suy nghĩ không thấu ngọn núi. Con mắt của hắn chỗ cùng. Con ngươi có chút co rụt lại. Ai ra tay? Chấm ngoặc kép. Ẩn thần thế nhưng là không có quên. Tại cứu mình thời điểm. Một đạo sắc bén không gì sánh được kiếm khí. Hoành hành vô kỵ một khắc này. Ẩn thần. Nhường Ôn Tây ánh mắt quay đầu nhìn về phía Nam Mạt. Dù sao. Hắn nhưng không có thỉnh. Hết thảy đều là Nam Mạt tại làm chủ. Trừ Ma Hà gia tộc trưởng ra tay. Nam Mạt trầm ngâm một cái. Chưa hề nói trừ Ma Phong. Dù sao hiện tại ẩn thần Phong đã niết diệt. Hiện tại Hà gia thế lực. Cảm giác đã siêu việt toàn bộ ẩn thần Phong đỉnh Phong thời điểm. Dù sao. Ẩn thần Phong đỉnh Phong thời điểm. Theo hắn biết. Cũng chỉ là có một đạo thiên hồn thất trọng ẩn thần lão tổ. Mà bây giờ Hà gia. Đã trở thành siêu việt ẩn thần phong thế lực. Có thể cùng thiên hồn bát trọng chống lại. Trừ Ma Hà gia. Ẩn thần lão tổ khẽ trao mày. Phảng phất tại hồi tưởng đến. Đến cùng là cái nào gia tộc. Thế nhưng là nghĩ nửa ngày. Hắn cũng không có bất kỳ một cái nào gia tộc đối đầu. Trừ Ma Hà gia. Vốn là đại hạ gia tộc. Về sau vào Vạn Sơn. Vào ẩn thần phong. Thành lập Trừ Ma Phong. Hiện tại. Chấm ngoặc kép, Nam Mạt trầm mặc nhìn thoáng qua duy nhất phong. Hiện tại nàng cùng Hạ An chênh lệch cực lớn. Nàng có lòng muốn đuổi theo. Thế nhưng là đối mặt với kia như núi đồng dạng Hạ An. Lại từ đâu đuổi theo lên? Ẩn thần lão tổ nghe vậy. Cũng là trầm mặc một cái. Nhẹ nhàng thở dài. Hắn rất rõ ràng Nam Mạt không có nói tiếp ý vị. Dù sao trước đó giao chiến. Hắn cũng là xem ở trong mắt. Thiên hồn bát trọng thực lực, rõ ràng đã siêu việt ẩn thần phong, bây giờ có thể cứu mình, đã coi như là nhân chi nghĩa tận, nếu như ẩn thần phong không có bị diệt, ẩn thần lão tổ trầm mặc một cái, trong lòng dâng lên vẻ mong đợi, thế nhưng là trong nháy mắt lại đè xuống, không có nếu như, hiện tại ẩn thần phong bị diệt, hắn cũng chỉ có lấy một ngày hồn tại thế, mà liền vừa rồi một kiếm kia. Cái này trừ ma diệt hồn thủ đoạn, tuyệt đối thuần thục không thể quen đi nữa luyện. Nam Mạt tông chủ chuyện này, ẩn thần phong bên trong, tất nhiên có ta Hà gia trừ ma phong. Chấm ngoặc kép, đột nhiên một thân ảnh, giống như là trống rỗng xuất hiện tại Nam Mạt bên người. Lại giống là theo dòng sông thời gian bên trong đi ra. Dạo bước trên thế gian, vừa xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn những người khác ánh mắt. Tộc trưởng Trần Chính cung kính mở miệng. Hạ An cũng là khẽ gật đầu. Vỗ vỗ Trần Chính bả vai. ánh mắt rơi vào thiên hồn hóa hình ẩn thần lão tổ trên thân. Vãn bối Hạ An, bái kiến lão tổ. Hạ An cũng không có cái gì gánh vác. Dù sao, nếu như không có ẩn thần phong, tại nhập vạn sơn thời điểm, Hà gia cũng không có khả năng như thế thuận. Mặc dù đến tiếp sau phát sinh sự tình, nhưng này một số chuyện, căn bản không phải ẩn thần phong khả khống. Nhận nhân quả, cũng là hắn bản phận. Lúc ấy ẩn thần phong bên trong người, đãi hắn không tệ, giống đường trần, hắn một mực tại tìm hiểu lấy tin tức. Thế nhưng là một mực không có phát hiện đường trần tung tích. Thậm chí Hạ An nội tâm đã xuất hiện dự cảm không tốt. Có thể lại có dự cảm không tốt lại có thể như thế nào? Hắn hiện tại liền đường trần ở nơi nào cũng không biết rõ. Ẩn thần lão tổ cũng là ngẩn ra một cái. Nhìn xem một thân bạch bào Hạ An. Thiên hồn tam trọng thực lực. Được. Chấm ngoặc kép. Ẩn thần lão tổ nhìn xem Hạ An. Lại liếc mắt nhìn Nam Mạt, gật đầu, ẩn thần lão tổ đối với Hạ An mặc dù là mới gặp, nhưng có thể nói đối với Hạ An ấn tượng, tốt đơn giản không thể tốt hơn. Bất quá, ẩn thần, trừ ma, không phân trên dưới, chấm ngoặc kép, ẩn thần lão tổ nhìn thật sâu một cái Hạ An về sau. Lắc đầu, đầu hoài ôm lý, hắn cũng không thể tự cao tự đại. Hạ An nghe vậy, cũng không nói gì thêm. Chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía đang giao chiến một đoàn tu sĩ. Ánh mắt có chút lóe lên. Lúc này ngộ đạo bên trong, ngoại trừ duy nhất phong trên cây trúc, còn có lá trúc, cái khác cây trúc cơ bản đã một mảnh trống không. Dù là duy nhất phong trên cây trúc còn có lá trúc, thế nhưng là kim quang cũng đã ảm đạm không ít. Hiển nhiên một trận chiến này, ngộ đạo bị hao tổn không nhỏ. Mà Hạ An cũng là cảm ứng được một đám người xuất hiện. Là xem Hạ Vô Ưu phảng phất già nua mười mấy tuổi thời điểm. Hắn con ngươi có chút co rụt lại. Một trận chiến này, so với mình suy nghĩ hao tổn lớn hơn. Thương vong bao nhiêu? Chấm ngoặc kép, Hạ An ánh mắt có chút trầm xuống. Nhìn về phía sắc mặt nặng nề Hạ Vô Địch. Còn có già nua rất nhiều Hạ Vô Ưu. Thương vong cũng không nhiều. Chỉ là Hạ Vô Ưu đả thương căn bản. Nghiêm túc tới nói. Hẳn là thần quốc đả thương căn bản. Chấm ngoặc kép. Hạ Vô Địch lắc đầu. Giọng nói có chút nặng nề. Thương vong kỳ thật cũng không lớn. Dù sao trận pháp gia trì. Mà lại có ngộ đạo trưởng khống. Có thể chính là bởi vì có ngộ đạo trưởng khống. Ngộ đạo thực lực nghịch thiên. Theo toàn bộ Vô Ưu thần triều hấp thụ không ít lực lượng. Thổ địa khô cạn. Tu sĩ tổn thương, ngộ đạo lần này đại chiến thực lực, xác thực cường hãn, thế nhưng là cho Vô Ưu thần triều mang tới hậu quả. Lại là chân chính to lớn vô cùng. Hạ An dù sao cũng là hưởng thụ quốc vận gia trì tăng lên người. Cẩn thận cảm nhận được một cái, sắc mặt cũng là nặng nề bắt đầu. Quốc vận ảnh hưởng là toàn bộ quốc gia. Không có việc gì, chỉ cần có thể đánh lui chính kình môn cùng thiên hòa các. Hết thảy đều có thể khôi phục, mà lại mạnh hơn, đây chính là thần triều ưu thế. Chiến tranh cướp đoạt, chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu nhìn thoáng qua ẩn thần lão tổ. Hết chỗ chê quá minh bạch, thế nhưng là hiểu đều hiểu. Tốt, ta sẽ tìm cơ hội diệt thiên hòa các. Chấm ngoặc kép, Hạ An ánh mắt cũng là có chút lóe lên, mà những người khác cũng là gật đầu. Không nói gì nữa, hiện tại bọn hắn giống như bị động phòng thủ. Cũng không quá rõ ràng chúng ta thực chất. Ta cảm giác có thể phách lối một điểm. Chấm ngoặc kép. Mục Thiên đột nhiên mở miệng. Mà lời này. Cũng là nhường Hạ An mấy người hai mắt nhìn nhau một cái. Cuối cùng cùng nhau gật đầu. Vậy chuyện này liền giao cho ngươi. Hạ An nhìn xem lúc này ngũ đại thuyền chỗ. Một số cao thủ. Đều là đứng tại mũi tàu. Thậm chí còn có một đạo thiên hồn thất trọng. Nhãn thần tràn đầy sát ý. Nhìn xem duy nhất phong, liền một cái, Hạ An liền minh bạch, người này tuyệt đối là cái kia chính kình lão tổ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chính kình lão tổ giọng nói cũng không tốt như vậy, dù sao, chính kình thiên hồn chết cực kỳ thảm trọng, cái này nhưng là chân chính tử vong, Lục Tuần không có ứng lời nói, lúc này cũng là trao mày, đặc biệt là kia một đạo ngọn núi bên trên, xuất hiện một đạo bóng người. Liền cái này một đạo bóng người xuất hiện, liền để hắn cẩn thận nghiêm túc. Dù sao, trước đó kia âm độc thiên hỏa thần thể người sở hữu, hắn thế nhưng là rõ mồn một trước mắt. Ta Mục Thiên, có thể chiến 8 cái thiên hồn bát trọng, chấm ngoặc kép, mà lúc này, một đạo quát khẽ, trong nháy mắt hấp dẫn thiên hỏa đại đế, Lục Tuần, còn có chính kình ánh mắt, cái gặp một đạo bóng người hoành không, phách lối đến cực điểm, thực lực, thiên hồn nhất trọng, thế nhưng là Lục Tuần lại là có chút suy nghĩ không chừng nhìn xem cái này một đạo bóng người. Hắn tốt phách lối, chấm ngoặc kép, Lục Tuần miễn cưỡng khống chế xuất thủ xúc động, mà thiên hỏa cũng là tán đồng gật đầu. Người này là thật phách lối, thiên hồn nhất trọng liền dám hò hét thiên hồn bát trọng. Hơn nữa còn là chiến 8 cái. Thế nhưng là đối mặt với Mục Thiên phách lối, Lục Tuần cùng chính kình, còn có thiên hỏa, cũng không có động. Hắn nghĩ dẫn dụ nhóm chúng ta lần nữa xuất thủ. Lục Tuần ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Mục Thiên, kiến tạo tự mình có to lớn tổn thương. Hắn ra phô trương thanh thế, chấm ngoặc kép, chính kình cũng là tán đồng gật đầu. Quan sát một cái, Lục Tuần xem kỹ lấy, trước mắt hết thảy quá phù hợp bị tổn thương. Đứng ra phô trương thanh thế, bức lui bọn hắn, mà căn bản mục đích, chính là dẫn dụ bọn hắn xuất thủ. Lấy đạt thành không thể cho ai biết mục đích. Vạn Sơn chỗ sâu, lúc này thiên hỏa các chỗ, thiên hỏa các, không còn có trước đó yên tĩnh cùng an lành. Lúc này thiên hỏa các như kỳ danh, bốn phía bốc lên ánh lửa, giết, chấm ngoặc kép, bốn phía tiếng la giết nổi lên bốn phía. Nguyên kiếm tông đệ tử xông vào trong đó, mà thiên hỏa các trận pháp cũng là toàn bộ mất đi hiệu lực, vây quanh một đạo bóng người, từng cái tựa như là chiến thần hộ vệ lấy kỳ nhân. Hạc giết, người chết không yên lành. Thế mà làm phản thiên hỏa các, đợi các chủ trở về, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chấm ngoặc kép, thiên hỏa các bên trong, có mấy đạo thiên hồn thất trọng ánh mắt sáng ngời, nhãn thần tất cả đều là sát ý. Thế nhưng là thân thể của bọn hắn đã bị trọng thương. Không chỉ là ngoại thương, còn có bên trong độc. Thiên hỏa các làm bậy đệ nhất thế lực, Vạn Sơn giới đem diệt. Thế mà cõng toàn bộ tu giới giấu giếm tin tức nên bị diệt, chấm ngoặc kép, Hà Tây giọng nói nhàn nhạt, tại dùng lấy thuần thục kinh nghiệm đánh vào thiên hỏa các nội bộ. Biết được một tin tức, hắn càng là đối với hủy diệt thiên hỏa các không có một chút do dự. Giết, chấm ngoặc kép, Hà Tây cũng biết rõ đêm dài lắm mộng đạo lý, căn bản cũng không uổng phí lời nói. Giết, nương theo lấy Hà Tây một câu, trong nháy mắt đi theo hắn khoảng chừng tu sĩ cũng là quát khẽ mở miệng. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết nổi lên bốn phía. Thiên hỏa các bốn phía đều là tiếng la giết. Truyền tin cho tông chủ. Trận pháp thủ hộ không được. Trốn. Chấm ngoặc kép. Thiên hỏa các một vị thiên hồn thất trọng, ánh mắt lạnh lùng. Thế nhưng lại minh bạch, lại thủ xuống dưới không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dù sao, nhận lấy bên trong độc, đối mặt với Nguyên Kiếm Tông xung kích, còn có số lượng đông đảo cao thủ, nhường bọn hắn căn bản không chống lại được. Thiên hỏa các, bọn hắn biết rõ thủ không được. Dù là nơi này liên quan đến lấy thiên hỏa các trọng yếu quyết sách, có thể phòng ngừa Vạn Sơn giới sụp đổ về sau, bước vào âm dương cổ hải con đường. Nhưng là bây giờ bọn hắn thiết yếu nhất, vẫn là đào mệnh quan trọng. Hiện tại chết rồi, bọn hắn dù là chính là có thể đoạt xá, thời gian ngắn cũng không có chiến lực. Không có chiến lực, liền đại biểu cho tương lai không có cơ hội, cho nên đến trốn, điên cuồng trốn. Bất quá, tin tức lại là truyền hướng thiên hỏa các chủ chỗ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.